nếu như ánh trăng không ôm lấy em. Chương 13, góc truyện audio.com. Quyển 2, tuổi 16 chương 13 edit. Dịch Giao xe rất nhanh đã chạy đến cửa nhà. Môn Hành Chi và Sầm Ninh xuống xe. Tân Trạch Xuyên lại lái xe đưa Đường Tranh về nhà anh ta. Sầm Ninh đẩy cửa đi vào nhà. Vừa vào đã nhìn thấy Môn Hành Diệu vẫn duy trì tư thế nằm dài trên sofa xem TV như lúc nãy. Cậu ta vừa nhìn thấy Môn Hành Chi liền lật đật bật người dậy như cái lò xo. Trợn mắt nhìn chằm chằm Môn Hành Chi. Anh, Môn Hành Chi bước qua. Ông nội đâu rồi? Trong thư phòng ấy, để em đi gọi ông. Ừ, từ nhỏ đến giờ Môn Hành Diệu luôn sợ Môn Hành Chi. Vậy nên tuy là trong lòng cậu rất kích động, nhưng vẻ mặt vẫn đâu ra đó rất đàng hoàng. Cậu ta chạy chậm tới thư phòng. Ông ơi, anh về rồi nè, cao giọng gọi, giống như muốn để tất cả mọi người trong nhà đều nghe được vậy. Môn Hành Chi vẫn bình tĩnh như cũ. Không, phải nói là anh còn bình tĩnh hơn mấy năm trước nữa. Thậm chí mỗi một hành động của anh đều khiến người ta cảm nhận được sự lạnh lẽo trên người mình. Thành tích dạo này thế nào? Sầm Ninh vẫn còn đang đắm chìm trong thế giới của mình. Cô không ngờ được anh bỗng nhiên lại hỏi như vậy. Cô hơi sững sờ một lúc, rồi nói, cũng được ạ, cấp 3 khó hơn cấp 2 nhỉ. Có chút ạ, hồi đó, anh cũng thấy cấp 3 khó hơn ạ, Sầm Ninh bối rối không biết nói gì. Môn Hành Chi nghe thế khẽ cong môi cười. Tôi không cảm nhận ra. Sầm Ninh, quả nhiên là một câu hỏi ngu ngốc mà. Đoán chừng với bộ não của anh chắc cũng không cảm thấy cấp 3 có chỗ nào khó đâu. Môn Hành Chi cảm thấy bộ dạng cau mày của cô có hơi buồn cười. Nhưng anh cũng không biểu hiện ra mặt, chỉ nói, có lẽ là có hơi khó. Nếu em thấy không hiểu có thể đăng ký vài lớp học thêm. Đường Tranh lúc trước cũng như thế. À vâng ạ, Sầm Ninh im lặng một lúc, lại nói, đúng rồi, em nghe ông nói học ở chỗ anh rất mệt. Bình thường các anh hay làm gì ạ? Bình thường, cũng tập huấn như lúc ở sân huấn luyện vậy, chỉ là sẽ khắc nghiệt hơn một chút. Môn Hành Chi nói xong, bất ngờ liếc nhìn Sầm Ninh, anh phát hiện lúc cô nói chuyện đã trôi chảy ngày trước rồi. Sầm Ninh, dạ, có món quà tặng em. Sầm Ninh hơi sững sốt, cho em ạ, tôi lấy ở chỗ một người bạn, còn đang để trong vali. Môn Hành Chi vừa định đứng dậy đi lấy. Bên này Ngôn Quốc Phong vừa đi từ phòng ra. Hành Chi, Môn Hành Chi nhìn Ngôn Quốc Phong. Sau đó quay đầu lại nói. Tôi nói chuyện sau nhé. Sầm Ninh ngây ngốc gật đầu. Anh đây là, mang quà về cho cô sao? Tiếp theo đó là các màn chào đón Môn Hành Chi. Hôm nay dì Trần nấu rất nhiều món ngon. Mọi người tụ họp lại ăn một bữa cơm sum vầy. Môn Hành Chi rất ít khi nói chuyện. Cơ mà khi có người hỏi chuyện trong quân ngũ anh vẫn kiên nhẫn trả lời. Sầm Ninh vẫn luôn im lặng, cô nghiêm túc nghe từng câu mà anh nói. Theo đó tưởng tượng trong đầu một thế giới hoàn toàn xa lạ với mình. Sau nữa, Ngôn Quốc Phong gọi Ngôn Hành Chi vào thư phòng, còn Sầm Ninh đi theo Ngụy Phẩm Phương về phòng của mình. Sắc trời tối dần đi, trong lòng cô vẫn luôn nhớ mong món quà mà anh nói. Chỉ là cô biết anh cần thời gian ở bên người nhà của mình. Nên cố gắng kiềm chế trái tim mình lại. Thầm nghĩ anh cũng không phải đi ngay. Gấp cái gì chứ? Hôm sau, mãi đến khi tan học về nhà, Sầm Ninh vẫn không gặp được Ngôn Hành Chi. Nghe dì Trần nói là, hôm nay anh đi ra ngoài ăn cơm với bạn bè trong đại viện. Cô cảm thấy hơi mất mát một tẹo, nhưng cũng không biết bao giờ anh mới về. Cô chỉ đành về căn gác nhỏ trước. Sau khi ăn tối xong, Ngụy Phẩm Phương về phòng nghỉ ngơi. Sầm Ninh định về phòng làm bài tập thì nhìn thấy Môn Hành Chi đang đứng ngoài cửa sổ. Dì Ngụy không ở nhà sao? Môn Hành Chi đi tới, thuận miệng hỏi một câu. Đang trong phòng nghỉ ngơi ạ, Sầm Ninh không ngờ anh về nhanh như vậy. Không phải anh ra ngoài sao ạ? Môn Hành Chi đi tới vài bước. Giơ món đồ trong tay lên cho cô xem. Không có việc gì nên về sớm. Cầm đi này. Sầm Ninh hơi sững sốt. Sau đó mới phản ứng lại. Đây là quà anh định đưa cho cô. Cái này là máy ảnh còn không? Dạ, máy ảnh của bố em đấy. Còn ạ, Môn Hành Chi gật đầu. Tôi không biết ước mơ của em có thay đổi gì không? Chẳng qua ngày hôm đó tôi gặp một người bạn, anh ấy là nhiếp ảnh gia, vậy nên cầm vài món chỗ anh ấy về cho em. Sầm Ninh đột nhiên ngẩng đầu, vô cùng kinh ngạc nhìn vào đôi mắt bình tĩnh không dao động của anh. Cô không ngờ là, anh vẫn còn nhớ những lời nói hồi mấy năm trước của cô. Hơn nữa còn tìm sách và album mang về tặng cô nữa. Cô liếm môi, cầm lấy quyển album đặt trên đầu, cẩn thận lật trang đầu tiên ra. Đây là một bộ ảnh nhân vật, mỗi nhân vật trong từng tấm ảnh đều đến từ các góc khác nhau trên thế giới. Hiện tại Sầm Ninh vẫn chưa thể nhìn được kỹ thuật trong từng tấm ảnh ra. Sao, nhưng cô cảm thấy những bức ảnh này nhất định rất quý giá. Cái này thật sự là cho em ạ, Môn Hành Chi khẽ cười. Chứ không lẽ tôi đem qua đây chỉ để em lật 2-3 trang à? Sầm Ninh thích thú ôm quyển album vào ngực. Vui vẻ tới nỗi quên mất tiếp theo nên nói gì. Sau đó, Môn Hành Chi lại lên tiếng dặn dò. Chỉ là 2 năm nay vẫn phải lấy việc học làm chủ. Lúc nào rảnh rỗi hẵng xem. Vâng ạ, 2 người bọn họ đều đã trưởng thành. Nhưng giờ phút này, cô bỗng nhiên cảm thấy anh không còn xa lạ nữa. Từ trước đến nay, trừ anh ra, không một người nào hỏi đến ước mơ sau này của cô. Cũng chưa từng có ai thật sự nhớ đến ước mơ của cô. Ngoại trừ anh vẫn như lúc trước, là người ngoài mặt lạnh lùng nhưng tan học sẽ chờ cô cùng về nhà. Là người cho dù cô làm sai bài tập bao nhiêu lần đi chăng nữa vẫn sẽ kiên nhẫn giảng lại từng câu cho cô. Không hề thay đổi một chút nào. Ninh Ninh, còn ở ngoài phòng khách à? Bỗng nhiên tiếng Ngụy Phẩm Phương từ trong phòng vang lên. Sầm Ninh giật mình, gần như lập tức chạy vọt vào phòng. Môn Hành Chi, Sầm Ninh để quyển album lên bàn, xong lại lấy bài thi đè lên. Môn Hành Chi đi tới cửa phòng cô, hai mắt nhiệm ý cười, nhỏ giọng nói, à, suýt chút nữa thì quên mất, mẹ em không thích mấy cái này. Ninh Ninh à, Ngụy Phẩm Phương gọi cô lần nữa. Ngay sau đó, Sầm Ninh liền nghe thấy âm thanh vặn chốt cửa vang lên. Mẹ cô đâu chỉ là không thích, là hận đến tận xương tủy mới đúng. Nếu để bà ấy biết cô có ước mơ giống bố, dù chỉ là tí xíu thôi, bà nhất định sẽ bùng nổ ngay lập tức cho mà xem. Tuy rằng chỗ sách này là Ngôn Hành Chi tặng, nhưng Sầm Ninh dám đảm bảo là nếu để Ngụy Phẩm Phương biết, thì bà ấy nhất định sẽ đợi đến lúc Ngôn Hành Chi đi liền lập tức xé sạch hết luôn. Sầm Ninh cảnh giác quay đầu lại dò xét tình huống. Chỉ là vừa quay đầu cô đã phát hiện Ngôn Hành Chi lúc này đang đứng cạnh cửa phòng cô. Trên tay anh còn cầm theo 2 quyển sách chuyên ngành về chụp ảnh. Cửa phòng mở ra, trái tim Sầm Ninh nhảy dựng lên. Không biết có phải là do bị dọa ngây người hay không nữa. Nhưng đợi đến khi phản ứng lại, cô mới nhớ mình vừa kéo tốt Ngôn Hành Chi đang không đề phòng vào phòng. Không hề do dự chút nào nhét cả anh và sách vào trong tủ quần áo. Thình thịch, nhịp tim tăng lên không ngừng. Lúc Sầm Ninh đóng cửa tủ lại thì Ngụy Phẩm Phương vừa khéo đi tới cửa phòng cô. Bà hơi nghi ngờ nhìn cô, không hài lòng nói, tối rồi mà còn lộn xộn cái gì đó. Sầm Ninh lúc này đã bị hành động của mình dọa ngu người rồi. Chỉ có thể trả lời theo quán tính. Con đâu có làm gì đâu. Con đang lấy quần áo. Định đi tắm, vậy thì nhanh đi đi. Nếu không tối lại học bài tới nửa đêm cho xem. Dạ, Ngụy Phẩm Phương vừa nói vừa xoay người đi về phòng mình. Sau khi tiếng đóng cửa phòng vang lên, Sầm Ninh đờ người nhìn về phía tủ quần áo còn chưa đóng chặt đằng kia. Chắc chắn là cô điên rồi. Lúc đầu Ngôn Hành Chi cũng có hơi ngây người. Đến khi phản ứng lại thì mùi hương thoang thoảng của thiếu nữ Lan đã xông vào cánh mũi. Bên ngoài vang lên giọng nói căng thẳng của Sầm Ninh. Anh đứng trong này cũng khó thở theo. Một mảnh vải mềm mềm phớt qua má anh. Cánh cửa tủ đóng không chặt. Anh nương theo tia sáng mỏng manh lọt qua khe tủ mà liếc mắt nhìn thử. Là một chiếc áo lót nho nhỏ màu trắng. Lúc làm nhiệm vụ nguy hiểm muôn phần, có lần anh từng núp trong một tầng lửng mấy giờ liền không hề di chuyển. nhưng so với lúc ấy có thể duy trì tỉnh táo, thì bây giờ anh gần như không thể bình tĩnh cho được. Tình huống lúc này thật khiến người ta bối rối hơn so với lúc đối mặt với đao thật kiếm thật nhiều. Tiếng bước chân dần dần đi xa, Môn Hành Chi nhìn thấy bàn tay trắng nõn đặt trên cửa tủ. Cửa tủ từ từ mở ra, ánh sáng lập tức tràn vào, Môn Hành Chi hơi nheo mắt lại, vô cùng bình tĩnh đưa mắt nhìn cô bé con bị dọa ngu người đứng bên ngoài. Quả thật Sầm Ninh bị dọa ngu người luôn, hành động vừa rồi của cô hoàn toàn theo bản năng cả. Vì thế lúc mở cửa tủ ra, nhìn thấy Môn Hành Chi đang đứng giữa đống quần áo của mình. Hơn nữa có chiếc áo lót còn đang cọ vào sườn mặt anh thì lông tơ trên người cô dựng hết cả lên. Có thể đi ra chưa? Môn Hành Chi khoanh hai tay lên ngực, cười như không cười nhìn cô. Sầm Ninh lùi về sau một bước, loạng choạng nói, xin lỗi anh, em, bị dọa tới mức này à? Chẳng lẽ em nghĩ mẹ em sẽ quẳng sách vào mặt tôi bảo tôi cút đi sao? Sầm Ninh liên tục lắc đầu như cái trống bỏi. Môn Hành Chi khẽ cười, nhưng có lẽ là do tình huống hiện tại có hơi xấu hổ. Anh cuộn tay lại đưa lên miệng ho một tiếng, sau đó bình tĩnh bước ra khỏi tủ quần áo. Tôi về đây, nếu không tí nữa mẹ em quay lại thì dù tôi không cần trốn cũng phải trốn thôi. Mặt Sầm Ninh đỏ ửng lên, vốn dĩ ban đầu người là không cần trốn, chỉ cần lấy sách trên tay anh giấu vào tủ quần áo. Sau đó lại bịa lý do gì đó giải thích vì sao anh lại đây là được. Nhưng hiện tại thì sao? Trốn cũng trốn rồi, nếu Ngụy Phẩm Phương còn đi ra lần nữa. Môn Hành Chi đúng là có trăm miệng cũng không giải thích được vì sao trời tối rồi còn xuất hiện trong phòng của con gái bà nữa. Lúc bóng lưng anh đi tới cửa nhà, Sầm Ninh liếc nhìn cửa phòng Ngụy Phẩm Phương một cái, sau đó nhấc chân đuổi theo. Anh ơi, Môn Hành Chi vừa đặt chân ra khỏi cửa nhà, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói mềm mại từ phía sau truyền tới. Anh quay đầu lại, nhìn Sầm Ninh đang giữ chặt góc áo của mình. Màn đêm buông xuống, gương mặt trắng nõn phiếm hồng của cô vừa sáng sủa vừa rõ ràng. Môn Hành Chi hơi rũ mắt, nhỏ giọng nói, sao thế? Sầm Ninh mím môi lại, không ạ, chỉ là, cảm ơn anh. Không cần đâu, nhân tiện mà thôi. Môn Hành Chi duỗi tay, vỗ đầu cô như ngày trước. Đi đây. Vâng ạ. Môn Hành Chi quay người đi về phía hành lang dài đằng trước. Cơn gió lạnh trong đêm đông thổi qua, mùi hương trên sườn mặt hình như lại nhạt đi thêm một chút. Tác giả có lời muốn nói. Tiêu đề, năm trăng tròn, là chỉ tuổi 16. Thật sự tôi không nghĩ ra được tiêu đề. Trộm lười một chút vậy, giao. Tác giả cũng đã giải thích tiêu đề phần này rồi đó, mọi người ban đầu tớ định để trăng tròn. Mà sợ mọi người không hiểu nên để tuổi 16 luôn he he. Ai ngờ chương này tác giả có giải thích. 3PS bộ truyện này là edit tới đâu tớ đọc tới đó. Nên bị không ngờ chỗ này. VV cách chương.